vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Hứa Minh Tâm vội vàng gõ cửa cầu cứu. Cô muốn ra ngoài nhưng phát hiện cửa lớn đã bị khóa lại. Anh đừng có qua đây. Anh nghĩ mãi mà không hiểu. Anh đẹp trai hơn Cố Gia Huy trong đời thực rất nhiều. Em phải vui vẻ mới đúng. Sao lại tránh anh như tránh tà thế chứ? Bởi vì tôi biết anh không phải là Cố Gia Huy. Em có thể xem anh là Cố Gia Huy. Dù sao thì giữa anh và anh ta cũng chỉ khác nhau nửa gương mặt thôi mà nhỉ. Thế cũng không giống. Bề ngoài chỉ là một cái túi da. Đẹp đẽ thì ai cũng hâm mộ. Nhưng nếu thật lòng thích một người thì cho dù anh ấy không đẹp tôi cũng sẽ thích. Anh khác với Cố Gia Huy. Cho dù giống nửa bên mặt nhưng anh vẫn mãi không phải là anh ấy. Nhưng em đang nhớ đến anh nên anh mới xuất hiện. Sự thật đã chứng minh em vẫn thích anh. Cố Gia Huy đi tới gần Hứa Minh Tâm rồi nở một nụ cười. Hứa Minh Tâm muốn chạy nhưng lại bị anh giam vào lòng. Bàn tay to lớn của Cố Gia Huy chống lên tường. Giam cô vào trong một không gian nhỏ, khiến cô không thể chạy trốn. Trái tim của Hứa Minh Tâm bắt đầu đập loạn. Cô rất căng thẳng. Hứa Minh Tâm thấy Cố Gia Huy sắp hôn tới thì vội vàng vung một cái tát ra. Bốp, một tiếng bốp giòn giã vang lên trong phòng khách. Cố Gia Huy bị cái tát này làm cho ngẩn người. Hứa Minh Tâm thấy anh đang sửng sốt thì vội dồn hết sức đẩy anh ra rồi nói. Anh đừng tới đây. Anh đừng nghĩ rằng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là giấc mơ của tôi. Tôi mới là chúa tể. Anh thật sự rất đẹp. Khiến cho tôi bị mê hoặc trong phút chốc nên tôi mới nằm mơ thấy anh. Nhưng tôi không thích anh. Người tôi thích là Cố Gia Huy ngoài đời thực. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Cố Gia Huy nghe thể thì có chút giờ khóc giờ cười. Vậy mà anh lại bị tát. Chỉ có Hứa Minh Tâm mới dám tát anh mà thôi. Em có thể đổi một cách nghĩ khác. Em có thể cùng lúc có được hai Cố Gia Huy mà. Đây không phải một công đôi việc sao? Không được không được. Anh không phải là anh ấy. Hứa Minh Tâm liên lục xua tay. Mặc dù người đàn ông trước mặt cô nhắc đi nhắc lại rằng hai người họ là một nhưng cô vẫn cảm thấy như mình đã phản bội Cố Gia Huy. Cô không thể háo sắc như thế được. Cố Gia Huy còn định tới gần. Hứa Minh Tâm trực tiếp giơ tay lên rồi nói với vẻ hung dữ. Anh không được tới đây. Nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đó. Cố Gia Huy nghe Hứa Minh Tâm nói một cách nghiêm túc như vậy thì chỉ có thể cười rồi đi khỏi. Em phải nhớ cho kỹ dáng vẻ bây giờ của anh đó. Sau này còn gặp lại. Sau khi Cố Gia Huy rời đi thì Hứa Minh Tâm mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đuổi được người đàn ông này ra khỏi giấc mơ của mình rồi. Hứa Minh Tâm không kiềm chế được mà nhớ tới câu nói lúc nãy của Cố Gia Huy. Cái gì gọi là sau này còn gặp lại chứ? Nếu như lần sau còn gặp lại thì cô chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Ai bảo anh ta dám ngông cuồng? Cách chương.